Nó có một cái chuyện thế này là hôm trước mình đã học qua cái bài chúng không phải, bài chúng không phải, rồi tiếp theo đó là cái bài gọi là bài hiềm trách thiên. Thì chúng tôi xin trở lại cái chữ chúng không phải ở đây đó, thì cái tên này ở trong tự kinh này nè, ở trong tiếng Phạn ấy, ở trong tiếng Phạn ấy là chữ nó xanh tí, chữ nó xanh tí, nhưng mà chúng tôi đã dò, đã dò trong bản tiếng Đức mà lẫn trong bản tiếng Anh ấy, thì cái chữ nó xanh tí ở đây nó không có phải, nó không có phải là nó không thể không nên dịch, là chúng không phải, mà chỉ nói xong tí ở đây dịch mà phải dịch là phải dịch là không hề có, dịch là không hề có, hoặc là không từng tồn tại. Vì sao? Là vì chúng ta căn cứ vào ở trong cái bản chánh văn Pali ấy, và bản chánh văn tiếng Pali ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chữ nó sanh tí thì nó là cái câu bắt đầu, nó là mấy những cái nó là cái hai cái chữ bắt đầu cho một cái bài kệ, nó là hai chữ bắt đầu cho một bài kệ là nát sanh tí ca ma, nát sanh tí ca ma má nú chê số nít chè. Xâm tì thát ca mắt ni già ni ca mắt ni già ni. Và tám có nghĩa là trong đời này nó không có tồn tại một cái thứ dục nào, nó không có tồn tại một cái thứ khoái lạc nào mà là vĩnh hằng hết nè, không có, trên đời này nó không từng tồn tại, nó không hề có mặt một cái thứ dục lạc khoái lạc nào mà nó là vĩnh hằng hết, nó xong tí, nó xong tí. Dạ đúng rồi, đúng rồi, dạ đúng, không từng, nó xong tí karma ở đây nó có nghĩa là trong đời này nó vốn không. Má nó chê xuống là giữa giữa giữa giữa loài người, giữa chúng sinh ấy, giữa chúng sinh, giữa loài người thì vốn không từng có một cái thứ dục lạc khoái lạc nào mà nó là lâu bền, thiên thu, vĩnh hằng, trường cửu hết, mà sanh ti tất cả mani già ní, mà nó chỉ có những cái mà khả ái thôi, nếu mà có thì nó có cái khả ái, có cái để cho mình thích, mình thương, mình mến chuộng, đắm mê thì có, nhưng mà nó không hề có cái nào mà trường tồn hết. Mà chúng tôi cũng xin trở lại cái thái độ của Phật giáo. Phật giáo không có phải phủ nhận cái hạnh phúc nhân gian, Phật giáo không có phủ nhận hoa hồng hay là nụ cười, mà Phật giáo nói rõ rằng nó có hoa hồng, rồi nó có gai góc, nó có giọt lệ và nó có nụ cười. Phật giáo nhìn nhận có cả hai, nhưng mà sở dĩ Đức Phật kêu gọi mình lên đường thực hiện một cái hành trình giải thoát là bởi vì sao? Là bởi vì mọi thứ ở đời dù nó có cay đắng, nó có ngọt ngào đến mấy đi nữa, thì nó cũng phải có lúc đắng mấy ngọt mấy, thì cũng phải có lúc mà nó tiêu mất, nó băng hoại, nó không tiếp tục tồn tại nữa. Chứ Phật giáo không hề phủ nhận cái sự có mặt của hạnh phúc, không hề phủ nhận cái sự ngọt ngào của đời sống, không có. Đức Phật có nhìn nhận là có hết, nhưng mà không có gì nó bền hết, nó không có gì nó bền. Cho nên cái câu ở đây là nó xâm tới ca ma nó chê xuống nó chê, ở đời này không có cái gì mà nó là vĩnh hằng hết, nhưng mà nó có chăng á là nó có những cái ngọt ngào thì có, nhưng mà mấy cái ngọt ngào đó nó cũng không bền. Như vậy thì cái nó xâm tí đi nó là không hề có, không từng có, không thể có. Và bà con làm ơn đánh giùm tôi cái chữ này, cái chữ gọi là xăng Yutani Kaya hả? Translation. Đánh đại đó vào Google thì người ta sẽ đưa mình tới người ta sẽ đưa mình tới một cái trang web, để đường tới một cái trang web, đưa để tôi đánh cái trang web đó ra. Cái trang web đó là rồi gì nữa, rồi đây là bà con vào trang web đó giùm tôi nhé. Đấy. Và tốt nhất là tôi xin thêm một cái trang nữa chắc ăn. Làm có vẻ là hơi mất thời giờ của bà con, nhưng mà mình phải có trách nhiệm. Mình phải có trách nhiệm với chính mình nói riêng và trách nhiệm với cuộc đời nói chung. Đó là khi chúng ta thử làm một cái cuộc nghiên cứu, dù là về lĩnh vực tôn giáo hay là văn hóa, xã hội, chính trị, thì cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải cẩn trọng. Phải nói như vậy, chúng ta phải có một thái độ rất là cẩn trọng. Để tôi gửi cho bà con cái địa chỉ đó. Xong rồi chúng ta sẽ đi qua bài kinh khác. Và chúng tôi bây giờ chúng tôi có một cái chủ trương thế này, đó là không có giảng nhiều nữa, mà chỉ giảng mấy cái chỗ khó thôi. Xin mất thời gian mà con một chút chút xíu thì tôi sẽ quay lại ngay. Rồi khi đọc lại chúng tôi thấy cũng không yên, đọc lại thấy cũng không có yên. Có yên cho nên có ý là phải để quay lại một chút. Đây xin xin bà con là vào đây nhé, bà con vào đây để mà dò dùm cho tôi cái bài kinh đó. Thì cái bài kinh nó xong tí trong đó, đó người ta dịch cái tựa như thế này. Có thể dịch cái tựa là De Anno. Đây, cái tựa kinh là như vậy đó. Cái này không có nè, xin bà con dò dùm nè. Rồi trong cái bản tiếng Đức ấy, thì người ta cũng như vậy. Trong bản tiếng Đức ấy, thì chúng ta thấy rằng trong bản tiếng Đức ấy, thì nó cũng dịch như vậy. Đấy, trong bản tiếng Đức cũng như vậy, mà trong bản tiếng Anh cũng như vậy. Có nghĩa là không có, không có, không có, không từng tồn tại một cái như vậy. Mà ở đây bên bản tiếng, cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Đức họ đều là dịch thành số nhiều hết. Cho nên đây bà con chú ý chỗ đó dịch. Rồi. Cho nên ở đây chúng tôi xin đính chính một chút là cái tựa kinh đó, trong cái tựa tiếng Việt của mình đó, thì để là chúng không phải, nhưng mà ở trong cái bản Pali và các cái bản ngoại ngữ khác đó, thì người ta lại để rằng là cái tựa kinh đó là không từng tồn tại, hoặc là không hề có. Cái tựa đó là không hề có hoặc là không từng tồn tại, hoặc là nếu mà gọn hơn chút là lẽ là không có, không có cũng được, để không có rồi chính cái tựa đó nó mới dẫn đến cái nội dung của cái câu kệ bên dưới. Chỉ vậy thôi. Bây giờ chúng tôi xin phép quay lại với cái bài kinh tiếp theo, Đó là bài kinh tiếp theo, đó là bài kinh Hiềm Trách Thiên. Bài kinh Hiềm Trách Thiên. Hiềm Trách Thiên ở đây đó là trong tiếng Pali gọi là Ucchana Sanyi. À, một thời Thế Tôn ở tại Trụ Kỳ Viên hả, rồi có rất là nhiều cái vị tiên sau khi đêm gần mãn, đã đêm gần hết đó, lúc mà trời gần gần sáng đó, thì các vị đã xuất hiện ở cái chùa, ở trong cái khu vực của chùa Trụ Kỳ Viên ấy. Rồi các vị đứng giữa hư không nhìn xuống rồi mới đọc một bài kệ. Thì các vị có thấy cái bài kinh này nó có gì đặc biệt không? Ở mấy bài kinh trước ấy, ở những bài kinh trước ấy, thì hầu hết ở các vị trời khi xuất hiện như vậy, các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Hầu hết ấy, là các trường hợp chúng ta thấy người ta đến hầu Phật, đến nghe pháp, thì người ta đến gặp ngài rồi người ta đảnh lễ ha. Nhưng mà ở trong kinh này chúng ta thấy không có cái vụ đó. Tức là khi mà các vị này đến thì các vị này đứng trên hư không rồi đọc một bài kệ. Đọc một bài kệ. Thì ở trong cái chú giải đó, trong cái commentary ấy, là sớ giải hả, cho chúng ta biết rằng ấy, tại sao mà nó có những cái chuyện này. Tại sao có cái chuyện là mấy ông này ông không có ai mà đảnh lễ ngài, và cũng không ai đảnh lễ ngài, và họ lại đi nói một cái câu kệ rõ ràng đó là nó có cái ý giống như là hơi phạm thượng đối với Đức Phật ấy. Tại sao như vậy? Thì lúc chúng ta đọc tới chỗ này chúng tôi chợt nhớ là hôm nay thì có rất nhiều người bình thường họ không đi chùa, dạ họ không đi chùa, nhưng mà họ cứ chờ đợi, cứ chờ đợi là trong trong cái đám mà tăng ni đi chùa chiền ấy, mà có cái gì mà nó kỳ cục á là bắt đầu họ họ ra sức, họ dè biểu, họ bôi bát, họ công kích đủ điều hết. Tại sao ông sư như thế này, ông sư lại làm như thế kia, tại sao ông sư mà xài đồ sang, vân vân vân vân. Mà trong khi đó là hễ mà không có chuyện gì hết thì họ cũng không đi chùa, thì họ cũng không thèm dòm mặt tăng ni chùa miếu gì hết. Nhưng mà cứ thấy có cái chuyện gì kỳ kỳ thì họ nhào vô, họ la làng lên, giống như đó họ là Phật tử chí thân chí thiết ở với chùa miễu tăng ni rồi đó. Thì trường hợp này cũng vậy, trong giới giải nói rằng ấy là có một số vị trời họ khó chịu, họ cảm thấy rất là khó chịu khi và khi, vừa khó chịu mà vừa không hiểu được tại sao Thế Tôn ấy một mực lúc nào cũng một mực kêu gọi tán thán khích lệ các đệ tử sống đơn giản đạm bạc, sống coi như là vô sản. Nhưng mà riêng Thế Tôn ấy thì ngài thường nhận những thức ăn, những y áo rất là sang trọng, rất là quý hiếm từ các thí chủ. Và chúng ta cũng biết rằng là Đức Thế Tôn từ lúc mà thành đạo với gốc Bồ Đề cho đến khi Niết Bàn đấy là 45 năm. Thì trong đó Thế Tôn ở tại chùa Kỳ Viên của ông Cấp Cô Độc ấy đến 19 năm. Đến 19 năm. Có nghĩa rằng là coi như là một cái khoảng thời gian không không ít, một khoảng thời gian gần, phải nói là gần một nửa cuộc đời của một vị Phật ấy, là ở tại cái chùa Kỳ Viên. Mà trong trong chú giải bổn sinh ấy, bộ kinh bổn sinh ấy, của Pali ấy, giải thích rất là rõ chỗ này, nói rằng cái cổng chùa Kỳ Viên ấy, nó to đến cái mức mà có nhiều người đến ấy, họ mới nhìn cái cổng thôi, họ tưởng là trong cái cổng đó là có người ở trong bên trong được, họ tưởng như vậy đó. Nhà cảm ơn các vị rất là nhiều, thỉnh thoảng mới cho tôi biết. Cái cổng nó to đến mức mà người ta nhìn, người ta cứ tưởng đó là một cái công trình cho người ở. Mà thực ra nó chỉ là cái cổng trang trí thôi, nó là chỉ một cái ngõ vào, cái lối vô chùa thôi mà nó to như vậy. Và một điều nữa đó là cái căn phòng của Đức Phật ấy, do ông Cấp Độc ông xây dựng đến cúng dường ấy, thì gọi theo cái chữ Pali đó gọi là Gandha Kuti. Mà ngày bên châu thì là Hương Thất. Tại sao? Là bởi vì đó, từng viên gạch, từng miếng vữa, vữa tức là cái hồ để mà trét gạch đó, thì đều được ướp tẩm các cái loại hương liệu rất là thơm, cho nên căn phòng đó nó có cái mùi thơm tự nhiên. không cần phải đốt trầm, không cần phải xông hương, không cần phải nhờ đến các mùi thơm của hoa, không cần, mà các vị tưởng tượng từng cái miếng hồ, từng viên gạch lớn nhỏ trong đó đều được ướp tẩm trước khi đưa vào làm cái vật liệu xây dựng cái hương thất Đức Phật thơm. Cho nên hương, cái hương phòng của ngài có một cái thơm rất là tự nhiên, trong suốt cả cuộc đời mà ngài ở đó, đó là cái hương, cái căn phòng nó thơm một cách tự nhiên. Cho nên tiếng Pali gọi là Gandhaha Kuti. Gandhaha là mùi thơm, Kuti là cái am, cái thất, cái lều, cái phòng. Và hôm nay giờ tôi nói nhiều quá thì bà con nói rằng tôi đi xa, chỉ còn mấy ông trời đó, mấy ông tiên nó cũng khó chịu, cũng có lý, là bởi vì nếu mà mình không hiểu gì về Đức Phật ấy thì phải nói là Đức Phật có một đời sống về vật chất rất là phong phú, rất là phong phú. Cho nên họ có cái ý khó chịu là tại sao một người mà kêu gọi người ta như vậy mà bản thân mình lại sống như vậy. Thì trong chú giải giải thích như vậy đó, thì cái ý của họ, họ nói cái này, họ nói rằng đó là nói một đường mà làm một nẻo đó thì giống như đi gạt người ta vậy đó. Bài kệ này có nghĩa như vậy đó, nói một đường mà làm một nẻo đó thì giống như đi gạt người ta để mà kiếm sống vậy đó. Dễ sợ như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời thế này: các vị có thể đọc bài bài kệ tiếng Việt rồi đó. Những ai chỉ biết nói, chỉ biết nghe, những hạng người như vậy không thể nào tiến bộ. Ý ngài muốn nói cái gì? Ngài muốn nói rằng là cái dư luận, hay là cái tiếng đời đó, nó do tối thiểu là hai cái nguồn. Cái nguồn một là phải có người nói, và cái nguồn hai là phải có người nghe. Thì hai cái này nó cộng lại thì nó tạo thành cái mình gọi là tiếng đời hay là dư luận. Bởi vì nếu mà thiếu một trong hai cái này thì làm sao mà có cái gì mình có thể gọi là tiếng đời hay là dư luận được. Mà tối thiểu nó phải hội đủ hai cái, đó là phải có kẻ chịu nói và phải có người chịu nghe. Thì ngài nói rằng nếu mà mình sống ở đời này mà mình chỉ biết là cái người phát biểu thôi, hoặc là mình chỉ biết nghe một chiều thôi, thì làm sao mà mình có thể đi xa, đi lên cao, lên xa, ra ra ngoài xa được trên cái đường đời, trên cái sự trên cái hành trình phát triển tâm linh được. Ý ngài nói như vậy. Ngài nói rằng với một cái cách nghĩ như vậy đó, với một cái cách nghĩ, với một cái khả năng suy tư mà nó nghèo túng như vậy đó, thì làm sao mà có thể dễ dàng đi đứng trên cái con đường, đi đứng trên cái con đường mà giải thoát được. Thì các vị thấy bài kinh chánh kinh có nói rồi, thì cái người mà như vậy đó, chỉ biết nghe người ta nói lại, hoặc là chỉ biết nói mà không có đi điều tra, không có tìm hiểu, thì nghĩa vậy không có tiến bộ. Riêng bậc thánh thì không phải như vậy. Thì chỗ này đó, tôi chú giải mới cho mình biết thêm là sau khi nghe Đức Phật nói như vậy đó, thì các vị trời lờ mờ hiểu ra rằng mình hố rồi. Hố rồi, lờ mờ hiểu ra là mình hố rồi. Thì các vị mới là mới nhớ lại, trong chú giải mới nói thêm là các vị nhớ lại rằng chúng ta đến đây, mình đến đây mà chưa có đảnh lễ Thế Tôn. Cho nên lúc đó trong kinh mới nói rằng các vị từ trên hư không bước xuống và đảnh lễ với chân Đức Phật. Đã. Lúc đó Đức Phật mỉm cười. Các vị đọc trong kinh, các vị sẽ thấy cái chỗ này. Lúc đó Đức Phật mỉm cười. Và cái khi mình người ta nói là xin lỗi ngài, ngài không có nói gì hết mà ngài chỉ mỉm cười. Cái nụ cười đó của ngài nó đã làm cho mấy ông tiên nó bực mình như thế nào. Là các vị trong rung làm ăn tưởng tượng giùm đi, mình nên xin lỗi người ta mà người ta cười như vậy đó, thì mình phải hiểu sao cái nụ cười đó. Thế là mong bực, mong mới phan thêm một câu nữa, mong mới phan thêm một câu nữa, tức là hồi nãy mong có lời không kích Đức Phật rồi, thì Đức Phật mới trả lời cho mỏng một cách gián tiếp nè. Thì mong hiểu, cũng hiểu một cách mơ hồ thôi, thì mới ổng mới quỳ xuống xuống đảnh lễ và ổng sám hối ngài nè. Thì lúc mộng sám hối đảnh lễ ngài đó thì ngài mỉm cười, thì mộng lại bực, ổng không thèm quỳ trước mặt ngài nữa mà ổng bay lên hư không. Các vị nó bay lên hư không, thì trong đó có một vị mới nói thế này: người ta đã xin lỗi mình mà mình lại không chịu, thì cái đó có phải là tốt hay không? Đấy, cái chuyện nó có thể chấp nhận được hay không? Thì trong chú giải mới nói tại sao mà nó có cái cớ sự như vậy, là bởi vì các vị này, tôi nhắc lại, các vị này rất là khó chịu vì không hiểu tại sao Thế Tôn một mực, Thế Tôn một mực kêu gọi người ta đó là sống đơn giản, mà bản thân ngài đó thì gọi là sống không có đơn giản. À, bản thân ngài đó thì ngài sống rất là sung túc và sử dụng các cái thứ phương tiện vật chất rất là sang trọng, rất là quý hiếm. Họ khó chịu thì họ mới xuống họ đọc một bài kệ có nội dung đại khái là nói một đường mà làm một nẻo như vậy có phải là dối thế gạt đời hay không. Thì Đức Phật ngài trả lời, ngài nói rằng là ngài mới trả lời cái vị đọc chính kinh đó, là nếu mà mình đã sống ở đời này đó mà mình chỉ là những cái kẻ mà hỗ trợ cho dư luận đó, thì không có tiến bộ được. Thế nào là những kẻ hỗ trợ cho dư luận? Hỗ trợ cho dư luận này có nghĩa là mình chỉ biết nói một chiều mà không đi điều tra, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chỉ biết nghe mà không chịu tìm hiểu. Thì cái kẻ mà nói mà không chịu điều tra tìm hiểu, mà kẻ nghe cũng không chịu tìm hiểu, không chịu điều tra, thì cả hai kẻ này là gọi là những kẻ hỗ trợ tiếng đời, hỗ trợ dư luận. Chứ nếu mình là một cái người mà cẩn trọng đó, thì người ta có nói cho mình nghe cái gì đó nó cũng rất quá, và bản thân mình muốn nói cái gì đó mình cũng phải có cái cẩn thận thì mình cũng đâu có nói gì chi. Và nếu mình cẩn thận dầu mình không nói mà người ta có nói cho mình nghe mình cũng không thèm để ý, bởi vì mình có một cái chủ kiến chín chắn đúng đắn của riêng mình. Nhưng mà đây thì không, các vị không được như vậy cho nên các vị khó mà tiến bộ. Thì họ nghe như vậy họ mới bực mình, ở còn họ nghe như vậy thì họ mới quỳ xuống họ sám hối ngày. Nhưng mà tưởng sau khi mà lúc họ sám hối thì ngài lên mỉm cười, thì trong chú giải mới nói rằng vì sao Thế Tôn mỉm cười, thì vì ngài thấy rằng ấy, họ chưa có hiểu hết cái lời của ngài nói, họ chưa có hiểu hết cái lời của ngài nói, cái lời mà ngài giải thích ấy, họ chưa hiểu hết mà họ xuống sám hối chỉ vì một cái phản ứng rất là tự nhiên. Trong chung trong chú giải, trong cái chữ Pali nó có nói, chỗ đó, trong chú giải có nói chỗ đó, gọi là, để tôi tìm chỗ này đây. Đây, ở đầu chú giải mới nói thế này, gọi là vì sao Kasma, vì sao Thế Tôn mỉm cười, ta kia đó là tương truyền rằng ta đi và ta các cái vị trời đó Natsapha Vinakama tiền trí không phải thực, không phải xin lỗi, không phải sám hối Thế Tôn bằng cái sự hiểu biết thật sự, Natsapha Vinak bằng sự hiểu biết thật sự, mà lưu cái Yamaha cho nên nhé sát đi và kia lưu cái ắt cái bút của lăng tất cả tên nhé ý cái điều sang cả đầu tiên. Họ không có phải sám hối ngài bằng tất cả sự hiểu biết cần có, mà họ lúc này này họ đánh đồng Thế Tôn với thiên hạ trong đời. Có nghĩa là sao? Họ đánh đồng ở trong đây gọi là y cái sát đi sang cái đầu tiên là họ đánh đồng. Họ đánh đồng ở đây có nghĩa là sao? Là họ họ nghĩ rằng mình đã nói một điều không có hay và người ta đã giải thích rồi, thế kệ người ta giải thích làm sao thì mình cũng cần hiểu nhiều, mình chỉ hiểu rằng người ta có lời giải thích thôi, giờ mình đi xin lỗi người ta cho nó đẹp, cho nó vẹn đôi đôi đường, chỉ nghĩ như vậy thôi. Thì Đức Phật ngày ngày ngày có trong chú giải nói rằng Đức Phật đã suy nghĩ rằng là đối với một vị Phật, thì ngài nghĩ rằng nên giúp cho những người này, nên giúp cho những cái vị trời này hiểu về ngài nhiều hơn, thay vì cái hiểu của họ về ngài chỉ dừng lại ở đó bằng một cái lời xin lỗi suông rất là nhẹ nhàng, mà ngài muốn họ nhân cái dịp này họ hiểu hiểu nhiều hơn về ngài. Đấy, theo chú giải nói như vậy, cho nên lúc Đức Phật ngài cố ý ngài mỉm cười cho họ thấy. Đấy. Rồi để cho họ nói cái gì đó rồi ngài mới, mới giải thích thêm lần thứ hai. Và các vị có thể hỏi chúng tôi tại sao Thế Tôn lại lại phải phải mất công như vậy. Xin thưa, cái lý do chúng tôi đã thưa rất là nhiều lần, chúng sanh mỗi người một ý, kỳ lắm, có nhiều người phải dài dòng văn tự với họ như vậy đó thì mới dàn xếp được, chứ còn mà không phải ai cũng đơn giản giống như ngài đâu. Bởi vì cho nên mới gọi là Phật là chánh đẳng giác ở chỗ đó, tức là đối với nhiều người đó thì có thể ngài im lặng ngài không trả lời, mà ngài nói một cái chuyện khác cũng được, ngài không nhắc gì tới cái chuyện mà người ta vừa nói hết. Có một số người ngài làm như vậy, nhưng có một số người đó thì ngài phải áp dụng cái cách này hay là cách khác để giúp cho họ hiểu ra vấn đề. Cho nên chúng tôi xin thoại thưa rõ rằng trong chú giải nói rõ rằng vì ngài là bậc nhất thiết trí, là bậc toàn giác, cho nên ngài hiểu rõ trường hợp nào phải làm cái gì, với đối tượng nào, lúc nào phải làm sao thì ngài biết là rõ. Cho nên ở đây Thế Tôn mỉm cười để lấy cái đó là cái cớ để tiếp tục ngài mới nói thêm cái điều mà chúng ta đọc trong cái trong chánh kinh ấy. Khi mà họ nói dần như vậy thì họ mới phang thêm một bài nữa, họ nói rằng người ta đã xin lỗi mình rồi mà mình lại không chấp nhận người ta như vậy có phải là làm thêm rắc rối hay không. Thì lúc Đức Phật mới trả lời này, lần thế này, lần này thì ngài trả lời thế này: Như Lai bậc giác ngộ thương xót mọi hữu tình nơi ngài không tội lỗi. Có nghĩa là sao? Cái chỗ này có nghĩa rằng là chúng ta dở lại trong Tương Ưng Bộ Kinh cái chương mà gọi là Bồ Đề Tương Ưng đó, gọi là Tương Ưng Bồ Đề đó, thì có kể là một cái câu chuyện là lúc Đức Phật mới vừa thành đạo xong, thì ngài nằm yên buổi trưa đó để ngài nằm nghỉ. Nằm nghỉ là sao? Có nghĩa là cái cơ thể ngài cũng có lúc mỏi mệt thì ngài cũng nằm yên dưỡng dưỡng sức đó. Thì lúc đó mà vương ấy, tức là ác ma thiên tử đó, mới hiện xuống có một cái lời giống như dè biểu vậy đó. Nói rằng tôi tưởng ngài là tinh tấn thiền định, nhưng mà không ngờ người như ngài bây giờ ăn cho no xong cũng vô nằm nghỉ ngơi như bao nhiêu người khác, chứ có cái gì đâu mà hay. Cái bài kể cái ý như vậy. Thì Đức Phật thì nói là thế này: với một người như là Như Lai, cái việc nên làm đó làm, gánh nặng đã đặt xuống. Và Như Lai không không gọi là khi nghĩ về cuộc đời, Như Lai không từng gián đoạn cái tình từ mẫn đối với chúng sinh. Với một cái người mà đã làm xong trách nhiệm với mình và luôn luôn sống trong cái lòng từ tâm bi mẫn đối với muôn loài, thì với cái người mà hỏi đủ hai cái này nè, thì giả sử mà có thể phải nằm ngủ đó, thì cũng không có lỗi lầm gì đâu, mà tại sao phải soi mói nhau như vậy? Giống như mình thấy ông Thánh Nhân đi hay là bà Teresa, mà bây giờ mà họ có ngồi trên một cái chiếc xe sang trọng gọi là giấc trưa, họ có nằm ghế bố họ thiêu thiêu họ chập mắt một chút thì cũng không lỗi lầm gì, bởi vì cả đời của họ cống hiến cho nhân loại, cống hiến cho quốc gia, cống hiến cho thiên hạ nhiều quá rồi. Cái chuyện mà họ có nằm chập mắt chút đâu có gì đâu mà phải mình phải làm lớn chuyện. Để ý như vậy. Thế này cũng vậy, anh đến Đức Phật dạy là Như Lai bậc giác ngộ thương xót mọi hữu tình. Ngài với một người như vậy thì không có lầm lỗi, và ngài thường sống trong chánh niệm, ngài xác nhận như vậy. Tại sao? Bởi vì phải nhận rằng trong chú giải nói đó, ở một vị chánh đẳng giác, cái khả năng từ tâm nó bao la và nó thường trực, bao la và nó thường trực đến cái mức mà vị đệ tử tinh văn không có bị được, vị đệ tử tinh văn không bị được. Cho nên bà con ở đây đó làm ơn vào ở trong cái gọi là vô ngại giải đạo. Bản dịch của Nguyễn Văn Ngân nha. Các vị đọc được tiếng Anh thì tốt hơn, nhưng mà bây giờ nó khổ chỗ là bây giờ là bà con ở đây tôi nghi ngờ chắc ở đây là bà con họp đó, có lẽ đọc cái đẳng tiếng Việt có nhiều người họ nói rằng đọc cái tiếng mẹ đẻ thì nó tương đối nó thoải mái ha. Cho nên mình gợi ý đây, hãy vào trong đây, vào trong cái quyển là Vua Ngài Giải Đạo, mà cái phần mà giải về trí đó, cái chương đầu tiên là chương giải về 73 trí nha, chương giải về 73 loại trí nhé. Thì trong đó có nói đến một cái gọi là cái trí đại bi của Đức Phật, mẹ Karuna nhà đấy, tức là cái mà Karuna nhà đó, tức là cái đại bi trí đó. Cái trí này chỉ có ở vì cái đẳng giác cái hàng tinh văn không có. Là vì sao? Là vì hàng tinh văn cái nhìn còn có cái giới hạn, còn đối với ngài thì cái nhìn của ngài là những cái nhìn vô hạn, và ngài có thể nhanh chóng an trú ở trong cái lòng bi mẫn như ý ngài muốn, và ngài nhìn thấy cuộc đời từ khắp mọi khía cạnh. Cho nên cái lòng từ bi của Đức Phật đối với chúng sinh nó sâu và nó rộng đến mức mà hàng tinh văn không sao mà có thể nghĩ bàn, có thể tưởng tượng được. Cho nên cái trí đại bi của Đức Phật được gọi là một trong sáu cái Như Lai biệt trí, có nghĩa là cái trí riêng tư, cái trí chỉ có ở thì bị cái đẳng giác mà thôi. Thì ở đây ngài nói thế này: đối với một người như ngài đó thì cái ý cái bài kệ này, đối với một người như ngài thì có phải thọ dụng, có phải xảy tới những cái gì đó là cũng chỉ vì cái lòng từ bi đối với chúng sinh. Trong tâm là tôi không biết ai ở trong tâm là tôi không biết, không biết có phải là có những người Phật tử bắt tông hay là năm tông thuần thành hay là mới sơ cơ tôi không rõ, mà ở đây chúng tôi chỉ trình bày theo cái kinh điển nguyên thủy thôi. Có nghĩa là Đức Thế Tôn ngài có nhận cái gì đó của ai đó thì cũng chỉ vì lòng đại bi, chứ không có phải như mình là cái nhiều khi mình nhận cái đó là vì cái nhu cầu của mình đó. Nhưng mà Đức Phật thì dĩ nhiên ngài cũng có nhu cầu, nhưng mà ngài luôn luôn phải nhận cái gì đó của chúng sanh khác từ lòng đại bi. Là sao? Vì ngài biết rằng chỉ cần ngài nhận của người ta một cái cây tâm xẻ răng thôi, một cái cây tâm xẻ răng thôi, một cái ly nước nước lọc thôi, hoặc là một bó cỏ khô để trải ngồi thôi, thì cái điều đó sẽ đem lại cho người ta một cái lợi ích, một cái quả báo cực lớn cho kiếp mai mai, mai hậu. Và đồng thời với cái Phật lực và cộng với cái từ trường của một vị Phật, khi mà ngài nhận lấy của ai cái gì đó, nhận lãnh của ai cái gì đó, ngài thọ nhận cái gì đó của ai đó, thì cái thái độ đó, cái cử chỉ đó của ngài sẽ có một cái tác động, sẽ có một cái ảnh hưởng rất là tích cực và vô cùng lớn cho cái đối tượng mà đã có cái lòng cung hiến cúng dường, chứ không phải như phàm phu. Phàm phu mình thấy gì mình cho ai đó mà mình thấy người ta nhận đó, là mình nhiều lắm là mình vui, nhưng mà có nhiều khi có nhiều người khách nhận của họ làm cho mình cũng khó chịu và mình không muốn cho nữa. Có cái đó, có bản thân tôi đã có trải qua cái đó. Có nhiều người mình nhìn họ mình muốn cho, và khi mình cho họ rồi đó, cái cách nhận của họ nó làm mình không nghĩ đến chuyện mình sẽ cho họ lần thứ hai thứ ba nữa. Mà riêng nói về cái đánh giá thì không, khi mà ngài đã chịu nhận qua cái gì đó rồi thì cách nhận của ngài rất là đẹp, phải nói như vậy, rất là đẹp, rất là đẹp. Và cái từ tâm của ngài lúc mà ngài thọ nhận nó tác động lên cái đối tượng ấy, những cái ảnh hưởng rất là tích cực cho họ vô vàn lợi lạc. Cho nên ngài nói là một người mà thọ nhận như vậy đó thì dù ngài có xài cái gì sang cũng là không, không có lỗi. Đó, đó là cái bài kinh gọi là Hiềm Trách Thiên. Và thêm nữa đó thì cái tựa kinh ở trong chú giải nói thế, cái tựa kinh là Uchha Sanh Nhi. Đây là cái mấy cái ông này, ông là có cái thân có cái tật xấu thì ông hay soi mói để mà cứ trách hết người này tới người khác vậy thôi. Thì ông được một số người quen biết đó, họ gọi đó là cái nhóm, gọi là cái nhóm nhóm nhóm, nhóm gây sự, cái nhóm là nhóm để bắt lỗi người ta, nhóm để bắt lỗi. Chỉ vậy thôi, chứ còn cái chữ mà Uchha Sanh Nhi hoặc là cái tên gọi là Hiềm Trách Thiên ở đây nó không phải là cái tên gọi cho một cái chủng loại đặc biệt nha, nó không phải là tên gọi. Cho nên trong bản Pali mới nói thế này: Divat Loko Divat Loko Nama Pati Yiko Nathi. Ở đây đó, ở trong chú giải mới nói thế này, là tại vì mấy ông này nè, mấy ông tiên này, cái tật móng là có tật hay đi kiếm chuyện bắt lỗi người khác, thì được người ta gọi là Uchha nó sanh nhi, gọi là cái đám người duyên ni môn đi gây hấn đi dè biểu thiên hạ. Như vậy thôi, chứ trên cõi trời không có cái ở trên cái cõi Đau Lợi trở lên thì nó không có cái vấn đề mà phân gọi là phân hạng Patisico. Đây nó có nghĩa là đặc biệt đó, mà có những thứ hạng đặc biệt trên cõi trời đó thì không có. Đây là chúng tôi giải thích cho kỹ cho rõ với bà con, chứ còn những ai vào đây mà có cái lòng mà đi tìm đạo giải thoát thì tôi xin nói rõ là có thể chúng tôi đã phụ lòng quý vị ít nhất là 50%. Là tại sao cái rơm giảng Phật pháp mà chúng tôi nói là chúng tôi phụ lòng 50% là bởi vì chúng tôi phải dành ra một nửa thời gian để chúng tôi nói về vấn đề ngôn ngữ. Ví dụ như những chữ khó thì bắt buộc chúng tôi phải ngừng lại một chút, thay vì là chúng tôi cứ là lo giảng thuần túy. Thì đằng này chúng tôi lại có đôi lúc tôi phải dừng lại, chúng tôi nói về những cái từng chữ. Chẳng hạn như bây giờ tôi đang nói về cái chữ Uchha nó sanh nhi, rồi hồi nãy bắt đầu buổi giảng tôi phải dừng lại một ít phút để chúng tôi nói về cái chữ nát sanh tí nghĩa là sao. Cảm ơn. Nó hơi hơi phụ lòng các vị một chút chỗ đó. Cho nên ai mà có ý vào đây để mà nghe 100% thì hơi khó, bởi vì mình đã nói là cái lớp nghiên cứu mà, cái lớp nghiên cứu thì bắt buộc là mình phải làm cái việc mà nó hơi ngoài lề một chút nha. Bây giờ tiếp theo là bài kinh gì? Bài kinh Lòng Tin. Bài kinh Lòng Tin. Bài kinh Lòng Tin. Bài kinh Lòng Tin, xin bà con cho cái bài kia, cho cái từ cái đó lên về một chút. Ở trong bài kinh tiếp theo là kinh Lòng Tin ha, thì ở trong cái bản Pali đó thì nói thế này, cái này chúng tôi xin thưa thiệt, chúng tôi tuyệt đối không có dám có ý mà gọi là múa rìu qua mắt thợ, bởi vì chúng tôi không có biết là ở trong room này có ai trong room ha. Cho nên chúng tôi không có làm cái chuyện mà chê khen người này người kia, thì cái đó thì không. Nhưng mà chúng tôi cũng càng không có dám ý phạm thượng đối với Hòa thượng Minh Châu. Có điều là trong bản tiếng Việt ấy, có rất là nhiều chỗ mà chúng tôi ngờ rằng ấy, không phải Hòa thượng dịch, mà có thể là do những người đệ tử cộng tác hay sao đó. Chứ nếu mà căn cứ theo cái bản tiếng Pali ấy, thì nó có nhiều cái chỗ mà ở trong cái bản tiếng Việt ấy, mình không có thấy. Nó có những cái chi tiết trong bản Pali mà bản tiếng Việt không thấy. Rồi trong bản tiếng Việt nó có những cái câu chữ mà trong bản Pali không có nè. Nhưng mà thôi thì cái chuyện đó mình sẽ bàn sau nhé, cũng là một chuyện hơi tế nhị. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ dịch lại cái câu kệ đầu tiên ở trong cái bài kinh Lòng Tin thôi. Sắp hóa sát xã hội tiếng, cái niềm tin đó, nó chính là cái người bạn đồng hành của chúng sinh trong đời này. Sắp thà đúc tư già của đức sát xã hội tiếng, cái niềm tin nó chính là cái người bạn đồng hành cho chúng sinh trong cuộc đời này. Vì sao? Là vì phải nói rằng là mình không có niềm tin, mình không có làm ăn gì được khác. Chuyện nhẹ nhàng thôi, chuyện nhẹ nhàng thôi. Đó là mình phải tin rằng là mình đứng đây một lát, cái nào cũng có xe đò nó tới để mình đón mình đi. Mình phải có niềm tin đó thì mình mới ra đường đứng đón xe chứ. Đó là chuyện nhẹ nhàng đó, thì Việt Nam. Chứ bây giờ mình cứ một mực khư khư khăng khăng, mình cho rằng cái chỗ này không có thể nào mà có xe bốn bánh chạy ngang chỗ này hết, thì làm sao mà mình có đủ cái điều kiện tâm lý nào, mà có được cái điều kiện tâm lý nào để mình ra mình đứng đón đón xe. Cho nên cái chuyện đầu tiên mình phải có niềm tin, chỉ đứng đón xe đò thôi đó, mình cũng phải có một chút niềm tin. Và thí dụ như bây giờ mà mình muốn nấu một cái ấm nước thì ít ra mình cũng phải có niềm tin là cái chuyện đó mình làm được. Mình mới bắt tay vào cái chuyện mà đi mà nấu nước, nấu cái ấm nước. Chứ còn bây giờ mình không có tin là mình có cái ấm nước này có thể nấu được nè, mình không tin. Thì nếu mình không có được cái niềm tin đó thì làm cái gì bây giờ. Cho nên cái chuyện đầu tiên ở đây mới nói là sắp thà đu tư già. Chữ đu tư già này nó có hai nghĩa. Chữ đu tư già này nó có nghĩa là second. Nó nghĩa là second, thứ hai. Nghĩa là thứ hai. Thí dụ như là mình thấy là đu tí dầm tí. Đu tí dầm tí. Đu tí dầm tí. Bút thăng sắp răng chà mí con xin quỷ Phật là thứ hai. Nha. Chữ đu tí giá. Có hai nghĩa, có hai nghĩa. Và thứ hai, mà nó cũng có nghĩa là bạn bè. Bạn bè này có nghĩa là sao? Cái chữ đúc tư gia này này nó là cái thứ hai, nhưng mà nó cũng nghĩa là bạn, nghĩa là trên ở bất cứ một cái quãng đường nào hoặc một cái nơi chốn nào thì ngoại trừ mình ra còn có kẻ thứ hai, cái thứ hai tức là tính luôn mình đó, thì còn có kẻ thứ hai thì được gọi là mấy người đó mình được gọi là bạn. Bạn này nghĩa là vậy đó, bạn này bạn nghĩa là cái người thứ hai cộng với mình, cái người thứ hai tính luôn mình đó, mà họ là người thứ hai thì cái đó được gọi là bạn. Tiên trong tiếng Pali như vậy. Cho nên từ đó chúng ta thấy trong kinh nó có cái chữ gọi là tâm hà đủ tí và các. Tâm hà là tham ái, mà tâm hà đủ tí và các có nghĩa là cái người sống nặng về tham ái, có nghĩa là luôn luôn sống đồng hành với tham ái, song hành với tham ái, kề cận cọ sát thường trực với tham ái, thì cái kẻ đó được gọi là tâm hà đủ tí và các. Cảm ơn. Cho nên cái chữ đúc tí giả ở đây nó có nghĩa là bạn bè, nhưng mà dù nó có nghĩa là thứ hai mà nó cũng nghĩa là bạn bè. Cái niềm tin nó chính là cái bạn đồng hành của con người. Nô chê asat yang avatat thì nô chê asat yang avatat thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu cái câu đầu tiên là niềm tin là người bạn thứ hai, gọi là người là, không sợ, niềm tin là cái người bạn đồng hành của con người. Cho nên nô je asat yang, nếu cho nên nếu mà mình không có phải là cái loại người thiếu niềm tin thì sao? Thì yaso chắc cái tì chắc tập thoát xã hội thì nhờ vậy, đó tô là nhờ vậy. Từ đó nếu mà mình không phải là cái kẻ thiếu niềm tin đấy, thì nhờ vậy mình sẽ có được mọi thứ ở đời. Mọi thứ đây là gì? Mọi thứ đây tức là yaso chắc cái tì. Thì cái giá xô ở đây ấy, cái giá xô ở đây ấy, ở trong chú giải nói đó, cái giá xô ở đây đó là có nghĩa là đồ chúng. Trong trường hợp này đó có cái chữ kích tí ở đây đó. Chữ kích tí ở đây đó nó có nghĩa là cái lời khen. Nó có nghĩa là cái lời khen. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà sống ở đời này nếu mà mình có được một cái niềm tin sẽ cuộc sống mình có cái định hướng đó, thì mình muốn cái gì cũng được hết. Cái ý nó như vậy đó, muốn cái gì cũng được hết. Cái bài chánh kinh có nghĩa như vậy. Thấy rằng ở trong bản tiếng Việt ấy, thì chỉ có một bài kệ giống như là có một vị nói thôi, nhưng mà ở trong cái bản Pali đó, tôi xin thưa rõ, trong bản Pali đó thì nguyên cái bài kệ dài sọc này này nó phải được chia thành ba phần, nó phải được chia thành ba phần, chia thành ba phần. Cái phần thứ nhất ấy, là nó đến cái chỗ mà gọi là cái đoạn thứ nhất là từ cái chỗ tính là người thứ hai đó ha, là bạn loài người đã đi đến cái chỗ mà sau khi bỏ thân này được sanh lên thiên giới, đó là cái đoạn một của một cái vị trời thứ nhất đọc. Rồi cái vị thứ hai đó ông mới đọc tiếp là hãy từ bỏ phẫn nộ, mà ông đọc riết, ông đọc đến cho tới cái chỗ nào đây, ông đọc đến cái chỗ mà không bị trói buộc. Cái chỗ không bị trói buộc, danh sắc không bị trói buộc đó. Cái là cái chỗ đó đó, cái chỗ thứ hai này này, cái chỗ thứ hai này này, cái đoạn kinh thứ hai này, làm ơn bỏ lên giùm. Đây đúng rồi, cảm ơn đi, cảm ơn quý cha thiện nhân cái này. Ông cái câu thứ hai nó mới nói thế này, là hãy từ bỏ cái sân hận ha, từ bỏ sân hận, từ bỏ ngã mạn, hãy vượt qua các kiết sử, không rồi, rồi cái gì nữa, không có chấp trước ở trong danh sắc, và không có bị trói buộc, không có bị trói buộc. Ở kinh giới năng có nghĩa là không có chấp trước ha, mà cái na nút tóc tâm sang ga, cái chữ sang ga ở đây đó chỉ cho cái gì, chữ sang ga với cái ngó bản có liên dùm cái chữ sang ga ở đây này, đi cầm bi được không nữa. Đây được rồi, đây hay quá hay. Cái chữ sang ga ở đây này nó ám chỉ cho cái gì, nó ám chỉ cho ám chỉ cho tham. Cái sân ga đây là cái sự dính mắc ha. Có năm thứ sân ga, đó là tham sân si mạng kiến. Tham sân si mạn kiến nha, tham sân si mạn kiến. Tham á, đúng là cảm ơn, tham sân si mạn kiến. Thì tiếp theo đó thì Đức Phật mới trả lời bằng hai cái câu kệ pháp cú nha. Ngày tiếp theo ngày mới là ngày mới trả lời bằng hai cái câu kệ pháp cú số 26, 27 đấy. Pháp cú Cái lớp này lớp nghiên cứu, cho nên nếu mà con nào mà vào đây mà với cái ý mà nghe nghiêng là ở các room khác thì các vị sẽ hơi hơi thấy khó chịu, là tại sao hồi nãy giờ tôi không nói gì nhiều, tôi cứ lòn là nói chữ không đó. Bây giờ chúng tôi đã có cái ý như vậy, có cái ý là có lẽ là không có làm gì kia chỉ bao đồng nữa, chứ bây giờ chỉ còn là cái lớp gọi lớp hướng dẫn nghiên cứu thôi. Có nghĩa là các vị này mỗi người nói một câu, mỗi người nói một câu, bà con nghe rõ không, bà con nói có nghe rõ không? Bà mà đà mà nó dùng chành tí bà là đầm mì thủ mê thiên nội cho nên chỉ cái kẻ mà kẻ ngu kẻ thiếu trí thì luôn luôn sống trong cái sự dễ vui phóng dật. Ba la kẻ ngu mà đâm mê thiên nô cho na cũng là kẻ ngu ha? Sống trong cái dễ vui buông lung phóng dật. Mà sẵn ở đây tôi cũng nói luôn một kiểu nữa là các vị nào là đi chùa Năm Tông á, các vị đi chùa Năm Tông á, các vị thường nghe cái chữ dễ vui phải không? Nhưng mà cái chữ này đó thì nó ít dùng, nhưng mà chữ dễ ngươi thì có dùng. Dạ, cái chữ dễ ngươi á thì ở ngoài đời người ta có thường dùng, nhưng mà tôi cho đến bây giờ tôi cũng chưa có rõ, là không rõ biết là từ bao giờ mà từ cái chữ dễ vui này nè, mà nó từ cái chữ dễ ngươi á, từ chữ dễ ngươi mà nó đi làm sao mà nó qua tới cái chữ dễ vui đó, thì tôi tạm thời tới bây giờ tôi cũng chưa chưa biết là từ bao giờ mà nó có một cái cuộc mà gọi là một cái cuộc một cái chuyện mà chuyển tông mà đột ngột như vậy thì tôi chưa rõ nha. Nhưng mà sẵn cái này tôi nói luôn là có rất là nhiều chữ trong Phật giáo Nam Tông Việt Nam dùng mà có một nhiều lắm, nhiều lắm. Chẳng hạn như cái chữ dân quê đó, dân quê mà Chư Tăng Phật tử mà vô Trai Tăng họ đọc một cái bài tác bạch mà người ta kêu là đọc bài dân quê. Dân quê thì theo chúng tôi được biết đó, thì cái chữ quê đó là một cái cách đọc sai của cái chữ quên. Cái chữ quên ở trong tiếng Khmer đó, tiếng Miên á, cái chữ quen nó nghĩa là dài. Cái cơm Chư Tăng nó có hai bài, một bài ngắn và một bài dài đó. Thì cái bài ngắn nó ít lắm, là xin Chư Tăng vì từ bi mà nhận lấy cái thực phẩm này của chúng tôi để cho chúng tôi được lợi ích an lạc lâu dài, xin Chư Tăng nhận dùng cái thực phẩm này cho tôi để tôi được lợi ích lâu dài, chứ vậy thôi. Trong khi đó có cái bài dài hơn là kính bạch Chư Đại Đức Tăng, hôm nay là chúng con xin cúng dường món ăn này đến Chư Tăng mà có Đức Phật chứng minh, và xin hồi hướng phước báo này đến ông bà cha mẹ của chúng con đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp. Ô, nó dài thò, cái bài đó được gọi là cái bài dài, bây là bài quên. Mà tại nó từ cái Tinh Miên đi xuống mà đi riết tới hồi từ cái chữ quên mà nó đi riết một hồi nó thành ra là chữ chữ quê, dân quê. Thì đúng là chữ quên là dài. Rồi vậy thì chúng tôi đang nói đó là cái chữ dễ vui đó, thì cho đến bây giờ bà con nào có siêng á, tại vì ở ngoài này chúng tôi không có điều kiện sách vở nhiều như trong đó, các vị đi tìm giùm tôi cái chữ gì dễ vui nó có từ bao giờ, chứ chúng tôi biết được tiếng Việt Nam chỉ có chữ dễ ngươi thôi, dạ không. Xin nói rõ cho một vị trong này hiểu lầm nha. Ở trong đây cái chỗ này cái chữ mà quyết cha thiện nhân mà viết chữ quê đó na là thỏa nhận đó, thì tôi xin đính chánh một điều đó là một cái sự nhầm lẫn rất là lớn, very very lớn. Cái chữ quê đó na này nè, nó từ cái ngữ căn là quyết là biết nha. Cái quê đó na đó, nó từ cái căn là biết, cái ngữ căn quyết là biết rồi, cho nên những cái bản dịch tiếng Hán mà trước đời ngày Huyền Trang đó, cái chữ quê đó na hồi dịch là giác, nhớ nha. Quê đó na có một thời được dịch là giác, sau đó đổi lại thành là thọ nha, thành là thọ. Chứ còn cái chữ thọ mà là trong thọ nhận đó thì xin thưa là nó trớt quớt, nó không có mắc mớ gì hết, nó giống như là trở trớ u trâu quyền bò vậy đó, nó y chang như là trở trớ u trâu quyền bò, có nghĩa là nó không có mắc mớ gì cái chữ đó hết nha. Làm ơn nhớ giùm, không thể nào mà các Vì có thể dịch như vậy là chết rồi. Mà không biết cái ông mà viết cha thiện nhân này mà ông ở đâu mà ông lầu ra cái này thì tôi cũng không rõ. Cái đó là kẹt lắm, cái là kẹt cứng nha. Cho nên là có một số vị, tôi xin lỗi tôi không nói ai, nhưng mà đại khái là có một số trường hợp mà chúng ta gọi là xính chữ đó. Xính có nghĩa là sao? Tiếng Việt có cái chữ xính, với các vị có nhớ không? Xính này có nghĩa là có gọi là luôn luôn tìm cách mà gọi là chứng minh chứng tỏ đó. Mà có khi mình đi hello có nghĩa là có một vài cái mình ảo á, có nghĩa là mình tưởng cái gì cũng có thể. Chẳng hạn như trong trong cái kinh Phật Nam Tông á, hay có cái chuyện mà gọi là quyết ra hát, cái này giải tự đó. Vậy có nhiều trường hợp mà mình tự biên tự diễn thì đi nó hơi xa nha. Cho nên ở đây làm ơn nhớ dùm cái chữ này. Rồi bây giờ tôi xin nói gọn lại thì cái bài kinh kinh gì đây, cái bài kinh mà lòng tin ấy, được kết thúc bằng cái câu trả lời của Đức Thế Tôn. Thì ngài nói rằng ở đây cái kẻ ngu thì luôn luôn sống dễ ngươi, còn cái người trí đó thì luôn luôn sống sống cẩn trọng, Atama đó là sống cẩn trọng, sống không có dễ ngươi. Cái chữ Atama đó không dễ ngươi, giống như là người cái người giàu có mà người ta gìn giữ cái tài sản rồi đó. Thì ở đây nó phải hiểu như vậy. Thánh năng sắc thân rất là tí, giống như cái người mà người ta giữ gìn giữ cái tài sản mà quý nhất ở trên đời đây đó. Thánh năng sắc thân, chữ sắc thân ở đây đó là sao? Nó là adjective, nó là tỉnh từ của chữ thánh năng là tài sản. Cái người mà người ngu với người thiếu trí thì họ làm, họ muốn nghĩ gì họ nghĩ, họ muốn nói gì họ nói, thì nó gọi là kẻ ngu. Người sống dễ vui dễ ngươi, còn cái người hiền trí thì luôn luôn sống cẩn trọng, sống có chừng mực, không có dễ ngươi. Giống như là một người có tiền của lúc nào họ cũng kè, họ coi chừng cái tài sản bị mất vậy đó. Cho nên ở đây Đức Phật ngài có dạy rõ hai bài kệ nha, cái dạy rõ cái chuyện hai bài kệ. Ở đây chúng ta thấy là ma, sau khi mà ngài nói là kẻ ngu sống dễ ngươi, người trí sống chuyên cần như người giữ của, xong rồi ngài mới thêm là ma bắp ma đó mới vinh chị đó, cho nên đừng có tiếp tục dễ ngươi nữa nhé. Ma ca maratisan ta bằng, đừng có tiếp tục gần gũi với dục ái nữa, đừng có tiếp tục gần gũi với người dục ái nữa, trong đừng có tiếp tục gần gũi tiếp cận với ái dục nữa. Cái kamarati nghĩa là niềm vui trong trong trong dục nha, dục lạc á. Appamatto hiccha yanto, cái người mà không dễ ngươi là cái người sống ở trong thiền định. Pappo thi paramman sukhang, nhờ vậy mà đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Thì cái chữ cha dâm tô đây là cái gì? Đây nó nói chuyện cái chữ cha dâm tô đây. Đây cha dâm tô buổi sáng này tôi không biết tôi có đủ thời gian. Không biết sáng này có đủ thời gian để tôi giảng. Đây cái chỗ này rất là muốn cái chỗ này đây là một bài kệ pháp cú mà tôi nghĩ rằng nó là nếu có dịp đó mình sẽ nói nhiều về cái chữ cha, nó là chữ thiền nha. Mà sáng nay thì mình đã gặp cái cơ hội để mình nói rồi nhưng mà không biết đủ thời gian hay không, bởi vì thì tôi bây giờ tôi đang buồn ngủ kinh hoàng lắm. Tôi từ bên Mỹ tôi mới về tới bây giờ, hiện giờ bên Mỹ nó đang là 11, có nghĩa là đúng giờ bên Mỹ đó là hiện giờ tôi là bắt đầu chúng tôi sắp đi ngủ. Trong khi bên châu Âu bây giờ hiện giờ mới có 5 giờ sáng thôi, mà vì mới về cái 2 ngày nay cho nên nó cũng hơi kỳ, nhưng kệ, ok, ráng gồng cho cái lớp nó trở lại cái giờ giấc bình thường nha. Cho nên tôi nói một cái chỗ nào mà các vị nghe mà các vị nghe nó hơi ngồ ngộ đó, các vị đánh cái đen lên cho tôi hồi đầu hướng thiện, hồi đầu thiện nghẹn. Thưa bà con, cái chữ cha danh tô đây nó chỉ cho hai thứ thiền, hai thứ thiền. Một gọi là Lakkhanupanicchana, thiền lấy tam tướng làm trọng điểm, tức thiền quán. Cái loại thiền thứ hai gọi là A Ramanu Panichana, là thiền lấy cảnh giả định là trọng điểm, gọi là thiền, thiền chỉ nha. Bà con nhớ dùm cái này rất là quan trọng. Cái chữ thiền mà bên Bắc Tông họ nói rất là mênh mang, bạt ngàn, bao la bát ngát, cò bay thẳng cánh. Nhưng mà bên Nam Tông nó rất là rõ, nó rất là rõ. Cái thiền ở đây nó gặp cái hai, cái chữ cha danh tô đây đó. Trong bài kể này Đức Phật kể rằng, cho nên đừng tiếp tục sống dễ ngươi nữa, đừng có tiếp tục đánh bạn, bầu bạn với dục lạc nữa. Áp và mát tô, cha danh tô, cái người chuyên cần thì luôn luôn sống trong thiền định, nhờ vậy tới bắp bô tới bắp măng số căn đạt đến cái sự an lạc tối thượng, tức là niết bàn. Thì ở đây thiền có hai loại nha, thiền có hai loại, đó là lakkhanu panichana, có nghĩa là thiền lấy cái tam tướng làm trọng điểm, có nghĩa là sao, là quan sát thân tâm danh sắc năm quẩn 12 xứ 18 giới từ cái góc cạnh gì, từ cái góc cạnh tam tướng. Cái gì trên đời này cũng do nhân duyên mà có và cũng do nhân duyên mà diệt. Mà cái gì mà nó có sanh có diệt thì cái đó gọi là vô thường, mà cái gì vô thường thì cái đó là khổ, cái đó là vô ngã, có nghĩa là nó không nằm ở trong cái quyền lực của bất cứ ai hết nha. Thì cái thiền định mà nhắm đến cái ý nghĩa tam tướng, cái tinh thần tam tướng như vậy được gọi là thiền quán. Còn cái thiền chỉ là sao, là lấy cảnh giả định là sao. Thí dụ như người ta tập trung tư tưởng vào trong một cái đề mục, một cái án xứ nào đó, thí dụ như hình niệm đất đất đất đất đất đất, nước nước nước nước nước, lửa lửa lửa lửa, hoặc là hơi thở vào nha ra nha, vào ra nha, rồi đó, thì ta gọi là tập trung vào cái cảnh giả định. Giả định là sao, cái cảnh đó là cảnh vốn không có thật, cái cảnh mà nếu mà nó rốt ráo đó thì bên thiền quán nó nhìn thấy cái nội dung, cái bản chất rốt ráo của các trang. Có nghĩa là thay vì mình tặng kinh và tặng lực đó, thì gọi là tôi giận, tôi đói, tôi no, tôi nóng, tôi lạnh. Nhưng mà bên tạng Atidàm thì không, bên Atidàm chỉ nói là đây là nát đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió, đây là tâm tham nè, đây là tâm sân nè, đây là tâm thiện nè, đây là tâm thiền nè, chứ không có người nào ở đây hết, không có ông A, không có bà B. Cho nên ấy, ở trong chú giải có cái câu này tôi thấy tôi rất là thích: chỉ có sự khổ, không có người chịu khổ. Đấy, chỉ có nguyên nhân sinh khổ, không có người tạo ra khổ. Đó. Bộ tôi sắp có tiền hay sao, sáng giờ tôi cứ gõ lộn cái dấu mà đô la không rồi trời. Rồi cái thứ ba là chỉ có niết bàn, không có người chứng niết bàn. Khổ thiệt chứ, cái má gì đâu mà nó bằng cái lỗ mũi người ta vậy. Ok, chỉ có con đường thánh đạo mà không có ai đi, trên đó. Cái câu này nè nó mới ứng với nó có một nội dung rất là độc đáo. Có hiểu được cái kinh này bài này mới hiểu được cái bài tâm kinh của Bắc Tông hả? Là vô sắc, vô thanh, vô khí, vô xúc, vô minh diệt. Tức là không có khổ tập diệt đạo, không có vô minh, không có lão tử gì hết. Cái người mà không học Phật pháp họ nghe đó họ không có hiểu tại sao mà kinh nói rõ ràng chỗ A này nó có mà qua chỗ B nó không có, phủ nhận toàn diện là sao. Cái độc đáo ở chỗ này, nó độc đáo ở chỗ này, nó độc đáo ở chỗ nào là này nè. Ngày nào mình chưa, cái này tôi nói cho rõ, cho chậm, cho kỹ mà con nghe giùm. Ngày nào mình chưa biết Phật pháp, mình cứ tưởng là tôi có thật, có một cái thằng tôi tồn tại với cuộc đời này. Cái thằng tôi đó nó được cái này nè, nó bị cái kia nè, nó có cái này nè, nó thiếu cái nọ. Cái này ngon, cái này bảnh nè, cái này hèn, cái này nhục nè. Nhưng mà đến hồi mà nó biết được đạo rồi Thì ta thấy rằng ba cái danh lợi, tình cảm gì đó vớ va vớ vẩn phù phiếm ngoài đời, nó chỉ là cái giọt sương trên cỏ, nó chỉ là ảo giác mù khơi, nó không phải là một cái gì đó thực tại hằng hữu. Cho nên họ bỏ hết, bây giờ họ chỉ tập trung họ lo cho đạo thôi, lo giữ giới, lo nghe pháp, lo thiền định. Khổ thay, ngày xưa mình chấp danh chấp lợi chấp tiền chấp tình, bây giờ mình coi mấy cái đó là mù sương ảo hóa, tưởng làm sao mình cạo đầu trọc lóc cho nó bóng lên để rồi mình lại chấp cái khác nó cao cấp hơn một chút. Đó nghĩa là mình chấp vào những cái đức hạnh, mình chấp vào cái pháp tu, là tôi là cái người trong sạch, tôi là người có trí tuệ đấy, tôi là người thế này, tôi là người thế khác, có mấy ai được như tôi, vân vân. Thì vậy như vậy chúng ta lại mắc vào cái thứ hai, có nghĩa là chạy ô mồ mắc ô mã, mà chạy thầy cả mắc thầy con, tránh vỏ dưa mà gặp vỏ dừa là chỗ đó. Cho nên chỗ này các vị cần đến một cái điểm, một cái bước đi dứt khoát hơn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả đau khổ là ảo, nếu tất cả mọi sự là ảo thì cái con đường giải thoát nó cũng không phải là cái gì đó để mà chúng ta tự hào, tự đắc, tự mãn, tự cao, tự đại vì nó. Là tại sao? Là bởi vì chúng ta giả định nha, phiền não nó là một chứng bệnh, phiền não nó là một cái chứng bệnh, thì bao nhiêu cái pháp môn tu hành nó chỉ là thuốc chữa bệnh thôi. Mà trên đời này chỉ có cái thằng điên ấy, nó mới đi khoe với người ta thế này: tôi đang bị tiểu đường, mỗi ngày tôi phải uống thuốc, mà mỗi viên thuốc như vậy là 40 đô la. Các vị tưởng tượng có thằng điên nào mà nó khùng đến mức đó không? Nó đi nó khoe với người ta rằng nó bị tiểu đường, và nó khoe rằng mỗi ngày nó uống một cái viên thuốc tiểu đường là 40 đô la, 20 đô la. Các vị tưởng tượng ở đây cũng vậy, chúng ta hoàn toàn không có bất cứ một cái lý do nào để mà tự hào, tự đắc, tự mãn, tự kiêu, tự đại rằng thì là tôi là giới luật trong sạch, rằng thì là tôi là có như tinh thông Phật pháp, rằng thì là tôi kham nhẫn, tôi hành xả, tôi từ bi, tôi trí tuệ, vân vân và vân vân. Chúng ta tuyệt đối không có một lý do nào hết, bởi vì mình đang uống thuốc mà. Và ngay cả một vị A-la-hán, ngay cả một vị thánh nha, cũng không có một cái gì để mà các vị đó tự hào tự mãn. Là vì sao? Là bởi vì giữa rất là đơn giản thôi, mình bị khổ. Chỉ có khổ mà không có người chịu khổ, chỉ có tập đế nhẹ mà không có ai tạo ra khổ hết, tại toàn là phiền não nó tạo ra chứ không có thằng nào con nào tạo ra hết. Và cái thứ ba, chỉ có niết bàn chứ không có người chứng đắc. Cái câu này quan trọng lắm, bởi vì có rất là nhiều Phật tử cứ mong là tôi sẽ được thế này, tôi sẽ được thế kia, tôi sẽ về trời, tôi sẽ được làm người, tôi sẽ chứng niết bàn. Vì sao? Là vì trong kinh Căn Bản Pháp Môn, mà kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã nói: kẻ vô văn phàm phu, không hiểu được pháp của bậc thánh, không hiểu được pháp bậc pháp của chân nhân, cho nên kẻ đã nghĩ về niết bàn bằng cái ý niệm bản ngã, thấy có ta trong niết bàn, trong niết bàn có ta, kẻ đã đối chiếu ta với niết bàn và lấy niết bàn đối chiếu với bản thân ta, ta nói rằng kẻ ấy không hiểu được niết bàn là chỗ đó đó. Trong khi mình cứ thấy là danh sách, tấm thân này, tinh thần này, nó là thứ phù hư ảo hóa, thì cái chuyện mà mình giải quyết được nó cũng là một thứ ảo hóa phù hư, có cái đâu hay nha. Rồi giống như bây giờ mình coi mọi thứ đó là cỏ, là rác, thì cái cây chổi mà quét cỏ quét rác đó đó thì nó cũng chỉ là đồ hốt rác thôi nha. Cho nên ở đây cái câu mà chúng tôi rất là làm tâm đắc ở đây đó là, chỉ xin lỗi, cái câu này không phải là của chúng tôi mà là của chú giả. Bây giờ chúng tôi ngày xưa họ thuộc lòng cái câu này, bây giờ chúng tôi quên quên mất, cho nên chúng tôi chỉ ghi nhớ được cái câu đầu tiên thôi. Để các vị tự một lát tìm nha: Dukkhami vát nát cô chi Dukkhito. Rồi cứ vào Google tìm nghe ra liền nha, cứ vào Google. Ở đây ai mà là người mà online lẹ nhất, bởi vì chúng tôi đang nói mà chúng tôi vô Google được, nhưng mà hãy đi bước vô Google chúng ta bị phân tâm, chúng ta nói không được nữa. Cho nên chúng ta chỉ nhớ được cái câu Dukkhami vát nát cô chi Dukkhito, tức là chỉ có sự khổ mà không có ai là người chịu khổ. Là chỉ có nguyên nhân sinh khổ chứ không có ai, không có cái ai là người tạo ra cái khổ. Chỉ có niết bàn chứ không có ai chứng niết bàn, chỉ có con đường chứ không có ai đi trên con đường đó nha. Mà cái câu đầu tiên để chúng tôi mách cho các vị biết, cái câu Pali đầu tiên là Dukkha Mi với nó cô chỉ Kitô nha. Ngay bây giờ vào Google tìm thấy ngay. Cho nên bây giờ nó kể từ hôm nay chúng ta có cái lớp học này này, chúng tôi chủ trương giảng cái gì là mình tự động mình phải có cách mình mò tới đó liền. Tôi xin mách mách thêm một chuyện, bất cứ ai mà giảng cho mình nghe cái gì mà mình không có tìm ra được cái căn nguyên thì cái lời giảng đó đều là khả nghi nha. Ok, đều là khả nghi hết. Cho nên ở đây đó là mình phải như vậy. Tức là tôi mong khi tôi nói cái gì đó thì tôi sẽ cho các vị một cái chìa khóa để tự các vị đi tìm. Dạ rồi, cái tay nào giỏi ghê vậy ta, cái tay này giỏi ghê á. À, cái tay này giỏi giỏi ghê á. Tức là chỉ có khổ mà không có người chịu khổ, đúng rồi. Chỉ có hành động chứ không có người hành động, đúng rồi. Chỉ có cái sự niết bàn chứ không có ai là cái kẻ niết bàn, đúng rồi. Mắt cà mắt tiếng mà cô nó phải chặt, chỉ có con đường chứ không có cái người đi. Tuyệt vời, lớp học như vậy là perfect. Ok, kể từ hôm nay quý vị có bỏ tiền ra để mà mua cái máy cho nó tốt hơn thì nó chỉ là xứng đáng thôi, chứ không phải là cái sự mà hoang phí. Thời này mà tận dụng internet được như vậy đó thì chúng ta có quyền móc hầu bao để mà tậu thêm những cái máy tối tân hơn, chứ không có gì bậy cho bằng sử dụng phương tiện tối tân để mà nghe nhạc, coi phim rồi chích chát tầm bậy tầm bạ tào lao thiên tướng, rất là uổng nha. Phải như vậy, phải như vậy. Tập đế đó rồi, chỉ có sự tịch tịnh niết bàn chứ không có ai niết bàn, và chỉ có con đường chứ không có kẻ đi trên đó. Tuyệt vời, cái này tự nhiên tôi đọc lại lần thứ hai mà tự nhiên tôi muốn dịch thành thơ đó. Nó đến mức như vậy, nó quá thơ đi, nó quá sức thơ. Ok, cho nên ở đây là ấp mà tôi cha dành tôi, chứ cha dành tôi phải hiểu hai nghĩa như vậy, là chú giải nói chứ không phải là tôi nói nha, chú giải nói chứ không phải là tôi nói. Cái chữ Chayanto đây là nghĩa là sống thiền đấy, thì nó gồm cái hai nghĩa gọi là Lakkhanu Panichana đấy, chỉ cho thiền quán, Aramanu Panichana đó là chỉ cho thiền chỉ. Ok rồi, xong. Bây giờ từ đây về sau tôi không có màu mè một bài kinh nào hết, tôi chỉ giảng tới đó thôi, giảng trong cái phạm vi học thuật nha. Bây giờ mình giảng tiếp theo đó là bài kinh, tiếp theo là bài kinh, bài kinh tiếng Việt Nam tiếng Bali kêu là bài kinh Samaya, tức là meeting ấy, sao mới giá là meeting, sao mới giá là meeting, sao mới giá xuất phát, có nghĩa là cái bài kinh ấy, trong bản Hán gì là kinh đại hội, kinh đại hội, kinh đại hội, sao mới giá xuất phát kinh đại hội. Nhiều lắm đó, nhiều lắm đó, là chắc bữa nay sáng là chỉ giảng hết là kinh đại hội là thôi thôi, chứ còn à, trong này để là kinh tụ hội. Còn có chỗ đó thì dịch là kinh đại hội, mà tôi muốn muốn dịch là kinh đại hội hơn. Kinh đại hội rồi, cảm ơn rất là nhiều nha, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ bà con ngừng lại nghe một chút, từ sáng nay tôi giảng hết là kinh đại hội là tôi đã nghĩ nó quá nhiều rồi, là đủ để vô trùm mền ngủ, là bây giờ nó đã là 6:15 rồi. Ok rồi, cảm ơn giọt mưa cuối mùa. Các vị thấy rồi đó, tức là bài kinh này đó được được Đức Thế Tôn, được Đức Thế Tôn giảng tại Cap Tỳ La Vệ. Bây giờ cái trong chú giải thích như thế này, là vào một cái mùa khô kia, vào một cái mùa khô kia, mùa khô đó, mùa khô là mùa nắng đó. Thì cái con sông Rohini là cái con sông biên giới nằm giữa hai xứ nội và ngoại của Thái tử Tất Đạt đó, chúng tôi chấm cho tôi không nói của Đức Phật mà chúng tôi nói của Thái tử Tất Đạt. Thì vào một cái mùa khô năm đó thì cái dòng sông Rohini nằm giữa hai cái miền, hai cái lãnh thổ nội và ngoại của Thái tử Tất Đạt bị khô đi, nó khô cạn đi, nó chỉ còn một ít nước giữa dòng thôi. Và ở một cái xã hội nông nghiệp như Ấn Độ thời đó và kể cả bây giờ cũng vậy,